gió thổi qua bên tai, linh khí vẩn quanh người, dưới thân tựa hồ là đệm mềm mại, giống như là nằm trên mây vậy. Mí mắt Linh Châu Tử lắc lư, phong cấm xung quanh nguyên thần chậm rãi tiêu tán, đó là nằm trên đám mây. Bên cạnh, một lão đạo lẳng lặng ngồi ở đó, mặt mày hiền lành, lông mày trắng tóc bạc, tất nhiên là thân hình lão thần tiên quen thuộc hơn. Sư thúc, Linh Châu Tử nhẹ giọng hô, tiên lực chảy xuôi, cảm giác mệt mỏi của bản thân đã biến mất không thấy, giờ phút này chậm rãi ngồi dậy. Bọn họ, giống như là từ Càn Nguyên Sơn chạy về thiên đình trên đường vân. Giống như năm đó, mình vừa mới được sư thúc dẫn đi thiên đình vậy. Tâm trạng thế nào rồi? Lý Trường Thọ ôn nhu hỏi. Linh Châu Tử giật mình một chút, tâm tình u ám trong đạo tâm lần thứ hai tràn ngập lên, thất thoát thở dài, ngồi ngay ngắn chân, lại không đánh nổi tinh thần. Hắn cười khổ, thấp giọng nói. Sư thúc, Linh Châu làm ngài thất vọng. Người thực sự không làm bất cứ ai thất vọng, không cần phải nói như vậy. Lý Trường Thọ ôn nhu nói. Làm cho ngươi cảm thấy thất vọng, chỉ là chính ngươi. Ngươi còn nhớ rõ, ta dẫn ngươi đi thiên đình, vì sao? Linh Châu Tử cẩn thận suy tư một hồi, đáp. Là sư phụ mời, thỉnh sư thúc dẫn ta ở thiên đình lịch lãm, tăng thêm chút nam nhi khí khái. Ngươi bây giờ, còn thiếu nam nhi khí khái. Lý Trường Thọ cười hỏi ngược lại một câu, Linh Châu Tử không khỏi lâm vào suy tư. Lý Trường Thọ ôn nhu nói. Mấy trăm năm rất dài, mấy trăm năm cũng rất ngắn. Thiên địa này từ xưa đến, có quá nhiều sinh linh đi qua, nhưng cuối cùng ở hồng hoang lưu lại người ghi dấu của mình, rất ít ỏi. Thế nhân ngưỡng mộ, tất cả đều ngưỡng mộ những người ngồi ở vị trí cao. Hồng hoang cao vị giả, lại đều là viễn cổ, thượng cổ thắng giả, cho nên, sinh ra ở trong thiên địa này, bị những người thắng từ lâu nhìn xuống, sinh linh đều sẽ cảm giác nghẹn nghẹn. Cho nên, phần tâm tình này của ngươi, không chỉ có ngươi, sinh linh đều có. Ngươi phần khổ sở này bởi vì đạo cảnh không cách nào tăng trưởng mà sinh ra. Không chỉ ngươi tồn tại, sinh linh đều tồn tại. Linh Châu Tử nhất thời sửng sốt. Trong tay Lý Trường Thọ phất trần nhẹ nhàng lắc lư, để vân đi chậm hơn một chút, cho Linh Châu Tử một ít thời gian tiêu hóa. Để cho Linh Châu Tử mang theo tiếc nuối cùng mất mát chuyển thế thành Na Cha, vậy tuyệt đối sẽ lưu lại tiếc nuối, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đạo cảnh bản thân tăng trưởng, tính tình như thế nào. Lý Trường Thọ vẫn là nghĩ, sau này sư điệt này, vô luận là được gọi là Linh Châu Tử cũng tốt, bị gọi là Na Cha cũng được, đều có thể vui vẻ một chút. Cùng lúc đó, trong động phủ Càn Nguyên Sơn, ba vị chân nhân xiển giáo ngồi vây quanh bàn cờ, trên bàn dùng vân kính thuật trình bày hình ảnh Lý Trường Thọ giấy đạo nhân cùng Linh Châu Tử giá vân trở về thiên đình, giờ phút này biểu tình trên mặt Thái Ất chân nhân dị thường xấu hổ. Nếu không có sự tương phản, không có thiệt hại. Ngọc Đỉnh chân nhân vừa rồi còn thấp giọng mắng một câu. Nhìn xem, đây mới là khuyên bảo vãn bối. Hoàng Long chân nhân cũng là sợ Thái Ất hạ không xuống đài, cười ha hả an ủi. Thái Ất sư đệ chớ để ý. Bản lĩnh trưởng canh người ta đều biết, sao không thể so sánh, không thể so sánh được. Thái Ất chân nhân hai tay chải ra, cảm khái nói, cách đừng như cách núi. Nghe! Ngọc Đỉnh chân nhân nói. Linh Châu Tử sư điệt mở miệng, Thái Ất nín thở, thân thể nghiêng về phía trước, một bộ tư thái khiêm tốn cầu giáo. Trên đám mây kia, Linh Châu Tử nhỏ giọng hỏi. Nhưng sư thúc, nếu không đi lên chỗ cao, người bên ngoài không thấy thân hình ngươi. Làm sao nên lưu lại ký hiệu trong thiên địa? Lý Trường Thọ cười nói. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là vì nổi danh, vì để cho người ta ngưỡng mộ, mà cố gắng tu hành, muốn trở nên mạnh mẽ sao? Sư phụ nói, tu hành là vì tìm chân lý tìm đường tìm bản thân, vì ý minh sinh linh. Ta đang hỏi ngươi, không phải hỏi Thái Ất sư huynh dạy ngươi cái gì? Lý Trường Thọ ôn nhu nói. Ngươi tu hành, là vì chuyện gì? Lúc người bức thiết muốn nghênh đón kim tiên kiếp, bước vào kim tiên cảnh, đáy lòng khát vọng nhất, là cái gì? Linh Châu Tử thanh tú nhíu chặt mày một chút. Lý Trường Thọ không vội không nóng này, tiếp tục chờ đợi, bên miệng vẫn mang theo nụ cười ôn hòa, đầu mây chậm rãi bay qua bầu trời xanh thẳm. Đại khái một lát sau, Linh Châu Tử nhỏ giọng nói. Đệ tử, đệ tử cũng không biết. Ha ha ha ha, Lý Trường Thọ cười vui vẻ một trận, phất trần khẽ vung. Nhẹ nhàng đánh lên trán Linh Châu Tử một cái. Đây mới là điểm kết thúc của tâm trạng của ngươi. Ngươi cũng không biết vì sao mình muốn đi trường sinh, muốn đi cầu đại đạo, đơn thuần cảm thấy, đó là tốt, chính xác, liền bước lên con đường tu hành. Khi mình tu hành lâm vào khốn cảnh, bạn tốt bên cạnh lại thuận lợi đột phá, nội tâm có chênh lệch. Linh Châu, ngươi kỳ thật không phải bởi vì không cách nào đột phá mà mệt mỏi, cũng không phải bởi vì mình không bằng bạn tốt bên cạnh mà mất mát, ngươi chỉ là lo lắng. Chính mình không đủ mạnh, không đủ lợi hại, còn có thể được người khác trước kia tán thành với ngươi hay không. Điều này liên quan đến một vấn đề, rốt cuộc vì sao hắn sống. Trên mây, Lý Trường Thọ chậm rãi, từng chút phân tích, dẫn dắt Linh Châu thoát khỏi khốn cảnh. Càn Nguyên Sơn, trong kim quang động, Thái Ất Chân Nhân cảm khái hoành tráng, đứng dậy đi tới đi lui bên cạnh, vung tay lên, cầm một miếng vải đỏ, viết một lá cờ. Lên sách, đạo sư thiếu niên lạc đường, tu đạo trường dạ Khải Minh. Thế nào rồi? Thái Ất Chân Nhân tán thưởng không thôi. Bản lĩnh khuyên người của trường canh sư đệ như vậy, cùng thần thông ngoài miệng của Vân Đạo cân đối cân bằng, vậy thì tốt biết bao. Ngọc Đình Chân Nhân lắc đầu cười khẽ, tiếp tục nhìn chăm chú vào hình ảnh trong vân kính, tự hỏi Lý Trường Thọ nói với Linh Châu từ mỗi câu. Khi Lý Trường Thọ nói, bởi vì ngươi chỉ có trước tiên làm cho mình cường đại lên, mới có thể đi chiếu cố người khác. Cũng giống như, một vài người phàm đi bộ, một người rơi xuống nước kêu cứu, ngươi chỉ có thể bơi lội tốt của riêng ngươi, ngươi có thể đi xuống nước để cứu người, nếu không chỉ hy sinh vô ích. Khi phát triển lý tưởng và tín ngưỡng của cuộc sống của riêng ngươi, hãy chắc chắn chú ý. Sẵn sàng giúp đỡ người khác nhưng lượng sức mạnh để làm việc tốt với mọi người nhưng không thể bao trọn gói. Ngươi không cần phải tự trách mình vì những khó khăn mà người khác không phải là những khó khăn mà ngươi gây ra, nhưng ngươi có thể bảo vệ một số người yếu đuối đang gặp rắc rối một cách kịp thời trong khả năng của ngươi. Ngươi phải nhớ rằng để có được sự chấp thuận của người khác để đạt được sự hài lòng của tâm trí, trên thực tế, bản chất chỉ là một cách để làm hài lòng chính mình. Linh Châu tự hỏi ngược lại. Vậy theo lời sư thúc nói, kẻ yếu sẽ không có tư cách đi trợ giúp những kẻ yếu khác sao? Đây là vấn đề khác, là cường giả gì, kẻ yếu là gì? Linh Châu tự đáp. Trong hồng hoang, tất nhiên là dùng thần thông pháp bảo để phân định mạnh yếu. Đây là nơi bất hợp lý nhất của hồng hoang. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt bình yên, chậm rãi hỏi. Nếu có cả đời linh, công tham tạo hóa, đã đến đỉnh sinh linh lực, lại dựa ở pháp lực bản thân, khi dễ kẻ yếu, ức hiếp phàm nhân, ép buộc niệm lực phàm nhân, ham danh vọng bản thân, đây là cường giả. Linh Châu Tử nhất thời không trả lời được. Lý Trường Thọ lại hỏi. Lại có một đời linh, mặc dù chỉ là linh trí nửa mờ, như lông uống máu, nhưng vì sinh tồn, vì sao thủ hộ mấy tộc nhân trong động của mình, dám đi chiến đấu với dã thú mạnh hơn bản thân, đây là kẻ yếu. Cái này, cường giả chân chính, nằm ở tự cường, tự lập, tự kỷ luật, hỏa diễm trong đáy lòng vẫn không tiêu, không sợ khốn cảnh, không sợ khó khăn, không lấy thiện nhỏ mà không làm, không lấy ác nhỏ mà làm. Hắn có thể đi tới vị trí cao trong thiên địa, có được thực lực che chở kẻ yếu, sẽ dùng lực lượng bản thân, vì những sinh linh pháp lực cao thâm khác, vẽ ra biên giới không dám tùy ý khi dễ người yếu. Đây mới là cường giả. Linh Châu, sư thúc hy vọng, ngươi sau này có thể trở thành một cường giả chân chính. Lý Trường Thọ nói một câu, giơ tay xoa xoa đầu Linh Châu Tử, cười nói. Vấn đề khó khăn trong tu hành của ngươi, Thái Ất sư huynh đã giúp ngươi nghĩ ra biện pháp, sau này đưa ngươi lại tố gót chân, giúp ngươi từng bước lên trời. Nhưng ngươi cần cường đại hơn, là đạo tâm, không phải đạo cảnh. Cuối tu đạo, chẳng qua tu tâm. Cuối đạo hạnh, thuộc về đức hạnh. Đây là Thái Thanh chân ý, mong ngươi tự tìm hiểu. Linh Châu Tử đứng dậy, hướng về phía Lý Trường Thọ thật sâu bái lại. Lý Trường Thọ thản nhiên tiếp nhận, dặn dò hắn đi nói lời tạm biệt với bạn bè trong thiên đình, cũng đem quá trình tiếp theo hắn phải trải qua, giải thích chi tiết một lần, ấn định ngày bắt đầu giúp hắn chuyển thế tái tạm gót chân. 3 tháng sau, đợi Linh Châu Tử đứng dậy, làm sao còn thân ảnh Lý Trường Thọ. Trung Thiên Môn nhìn từ xa, Linh Châu Tử hướng về phía Thiên Môn dập đầu vài cái, sau đó đứng dậy đứng trên mây, thoáng có chút hoảng hốt, tiêu hóa lời nói của Lý Trường Thọ. Cường giả, Linh Châu Tử nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy suy tư. Mà ở trong Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, 3 vị chân nhân giờ phút này cũng lộ vẻ trầm tư, Ngọc Đỉnh chân nhân thậm chí có cảm ngộ, lâm vào ngộ đạo chi cảnh. Cuối tu đạo chẳng qua tu tâm, cuối đạo hạnh quy với đức hạnh. Thái Ất chân nhân không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng hơi co giật, đáy lòng thầm than. Hai đồ đệ của Thái Thanh đại sư bá, quái vật đạo cảnh. Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hy vọng những lời đường hoàng này của mình có thể giúp được Linh Châu một ít. Định nghĩa đối với cường giả yếu, kỳ thật là có chút hẹp hòi, nhưng Lý Trường Thọ cũng không dám tùy ý ở hồng hoang truyền bá tinh thần xả thân làm người, hy sinh bản thân. Những tiên theo đuổi tu hành, theo đuổi siêu thoát này, so với phàm nhân trong phàm tục hiện nay, đã có chút đơn thuần. Hắn dám nói, Linh Châu Tử thật dám tin. An bài một tiểu sư điệt thật là phiền toái. Sau này vừa vặn có thể mượn chuyện giúp Linh Châu Tử luyện hóa pháp lực, đi tam tiên đảo ở một chút thời gian. Cũng không biết bên Công Minh lão ca, tìm hiểu càn khôn xích tìm hiểu như thế nào. duỗi thắt lưng. Lý Trường Thọ từ ghế đu đứng dậy, thay một thân trưởng bào tràm, buộc lên đạo xương, ngụy trang khuôn mặt, lặng yên rời khỏi Tiểu Quỳnh Phong. Trước khi đi, Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là Thỉnh lão sư ban xuống Diễm Quang Kỳ, bảo vệ bên cạnh Linh Nga. Không có biện pháp, tuy rằng Linh Nga ngoài mặt đã thành đạo tổ thích nhất bồi, về sau ở Hồng Hoang nằm bay cũng không ai dám tính kế, nhưng ổn thỏa mà thấy, vẫn là phải làm tốt công tác phòng hộ. Nếu không, đưa nàng ấy đi dạo bên ngoài. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Trước đây, hắn vẫn không muốn Linh Nga can thiệp vào chuyện phong thần, cho dù nửa điểm, đều cảm thấy đối với nàng mà nói quá mức nguy hiểm. Đây vốn là kiếp nạn nàng có thể hoàn mỹ tránh được, một khi liên lụy trong đó liền thuần túy là tai họa vô vọng. Nhưng đạo tổ sư tổ trước đó diễn ra lần thân ra ra chiếu cố cháu gái ruột, đã làm cho Linh Nga cùng phong thần đại kiếp nạn có liên quan yếu ớt, không cách nào thoát thân. Lý Trường Thọ tất nhiên biết được, Linh Nga cùng hắn đều là một thể, lại đem Linh Nga giấu đi, ngược lại không bằng mang theo nàng nghênh ngang ra ngoài đi dạo. Như vậy ngược lại có thể bỏ đi chút chút nghi kỵ của đạo tổ đối với mình. Vậy để Ngọc Đế bệ hạ chờ một chút đi. Cũng may trước kia không có đối với Ngọc Đế nói qua chuyện ra ngoài đi lại, bằng không lúc này vị Lăng Tiêu bảo điện kia, sợ là đã không kiềm chế được. Vì thế, Lý Trường Thọ lại nằm trở về, tâm thần ở trong thiên địa dịch chuyển qua lại. Tâm niệm vừa mới nổi lên, đã là thần du thiên địa bên ngoài. Tâm triều cổ động, chạy tới cùng Bạch Trạch đánh bạc hai ván. Ở thời điểm như bây giờ, bước chân đại kiếp nạn càng ngày càng dồn dập, quả nhiên là bận rộn nhàn rỗi một hồi. Vì vậy, ba tháng sau đó, Linh Châu, phương pháp này tất nhiên có thể khả thi, nhưng cũng có một chút nhược điểm. Ngươi hóa thành thai linh sau đó không cách nào bảo tồn ký ức lúc này, cần đem trí nhớ cùng pháp lực của ngươi giống nhau, làm thành một bảo châu, đợi ngươi chuyển thế sau khi nguyên thần ổn định, lại đem phần ký ức này trả lại cho ngươi. Hơn nữa, ở đây nhất định sẽ có những rủi ro khác, nói không chừng liên kết nào sẽ xảy ra vấn đề. Nhìn chung, có lẽ cũng chỉ có 856% nắm chắc, có thể cho phép ngươi an toàn định hình lại gót chân. Bất quá, bảo đảm sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Bên bờ sông Thiên Hà, đáy lòng Linh Châu tử niệm lời Trường Canh sư thúc nói lúc trước, hơi có chút xuất thần. Phía sau hắn cách đó không xa, cố ý từ Long Cung chạy tới cùng hắn tiễn biệt Ngao Ất, cùng với Biện Trang bị cấm túc không thể rời khỏi Thiên Hà phụ cận, đang ở kia thở dài ngắn ngủi. Biện Trang lau khóe mắt, mạnh mẽ lộ ra một chút tươi cười, thấp giọng nói: Tam đệ, ngươi đừng lo lắng, đây không phải là sau khi chuyển thế có thể chậm rãi khôi phục trí nhớ sao? Ngươi còn là ngươi, không có biến hóa gì. Dứt lời, Biện Trang vụng trộm đá một cái, đang có chút thần bất thủ xá đối với đống nửa xuất thần Ngao Ất. Ngao Ất hiểu ý, cười nói: Tên này nói rất đúng, chỉ là cho ngươi hóa hình thân thể, chuyển thành chân chính nhân tộc tiên thiên đạo thân, đây là chuyện tốt. Ta biết. Linh Châu Tử xoay người lại, biểu tình có chút thoải mái, cười nói: Hai vị ca ca, đa tạ những năm gần đây chiếu cố. Mặc kệ như thế nào, Linh Châu Tử chung quy còn có thể là Linh Châu Tử, dù cho ta đem trí nhớ làm mất đi chút ít, vẫn là nghĩa đệ của hai vị ca ca. Nhìn những gì ngươi nói. Biện Trang lau nước mắt, quay đầu lạch cạch. Tất cả đều làm ta đau thương. Nào, uống rượu. Ngao Ất từ trong tay áo lấy ra ba vò Long Cung đặc khúc, mỗi người ném một vò, ba người nhìn nhau mà cười, mở vò rượu ngửa đầu gấu uống. Rất nhanh, chính là ba tiếng. Ha? Ai? Ngao Ất cười thở dài. Hảo Nam Nhi đương nhiên có chí khuông thiên, về sau ba huynh đệ chúng ta gặp lại ở thiên đình, cũng không biết sẽ là tình huống gì. Biện Trang nói, không phải nói, chuẩn gót chân cộng thêm đầu thai, đại khái chỉ cần hơn 100 năm sao. 100 năm rất nhanh, trong nháy mắt đã trôi qua. Linh Châu Tử cười nói: Hết thảy đều có sư thúc hỗ trợ, hẳn là sẽ không xảy ra sai lầm gì, hai vị ca ca không cần lo lắng. Tam đệ, ngươi thật sự không đi Nguyệt Cung cáo biệt? Ngao Ất thấp giọng hỏi. Nguyệt Cung trước kia có tiên tử mà nói, Thỏ Ngọc đều đem mắt khóc sưng lên, nhưng bị Thái Âm Tinh Quân cấm túc, không thể đến cùng ngươi cáo biệt. Cái này... Linh Châu Tử gãi gãi đầu. Ta cũng không biết, chợt cảm thấy đáy lòng đạo vận lưu chuyển, lại nghe thấy bóng dáng âm dương thái cực đồ, tìm được khí tức từ cha mẹ canh sư thúc, ở hắn đạo tâm ngưng tụ thành một chữ lớn. Đi đi. Được rồi. Linh Châu Tử chút hơi thở, thấp giọng nói. Ta đi xem Thỏ Ngọc, nói lời tạm biệt với nàng đi. Ngao Ất cùng Biện Trang trước mắt sáng ngời, có chút thán phục. Một quyền thần bình thường của thiên đình lần đầu tiên thử đạo vận truyền tự, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nó thực sự rất sảng khoái. Vì thế, hai canh giờ sau, Ngao Ất hóa thành thanh long, nâng Linh Châu Tử đến trước Quảng Hàn Cung. Trước quảng hàn cung, trên lá cây nguyệt quế như trích tiên đào, mấy trăm hàng Nga rải rác, mỗi người đều chờ đợi tình hình nơi này. Có mấy vị nữ tiên cầm lấy gương đồng, khắp thiên đình cũng biết chuyện phát sinh ở đây. Linh Châu Từ nhảy xuống lưng Thanh Long, chắp tay cảm tạ Ngao Ất, sau đó bước nhanh đến trước cửa cung quảng hàn. Một thân đạo bào xanh trắng che lớp cơ bắp cường tráng của hắn, cố ý thay dây buộc tóc, lại đem khuôn mặt của hắn làm nổi bật càng thêm thanh tú. Có một nói một, không ít tiên tử trong đôi mắt đẹp rực rỡ liên tục. Linh Châu Từ đến trước bậc thang cửa cung, tiến về phía trước một bước, động tác lại có chút cartoon. Phía sau, Biện Trang trốn trong bờm Ngao Ất, nhỏ giọng hô to. Đừng ngần ngại, lên, lên đó là xong rồi. Linh Châu Từ mím môi, dậm chân, trực tiếp nhảy đến trước cửa cung, giơ tay gõ cửa, nhỏ giọng hô to. Có tiên ở đây không? Cây nguyệt quế khắp nơi, mấy trăm hát hề phần lớn che miệng cười khẽ. Quảng Hàn Cung, Lý Trường Thọ mang theo Linh Châu Tử từng đi qua trên đài lầu bên hồ, Thỏ Ngọc đang quỳ gối trên đệm, nghe thấy tiếng hô nhỏ này, vai Hương nhất thời run rẩy, lập tức nhảy dựng lên. Chủ nhân, Linh Châu Tử tới rồi. Ngồi xuống, Nga tiên tử bên cạnh chậm rãi nói một câu. Đã quên tỉ tỉ lúc trước ta nói gì với ngươi? Có, nhưng mà... Thỏ Ngọc nhếch khóe miệng, ủy khuất quỳ xuống vị trí cũ. Người nhà, chính là quá ngu ngốc. Hằng Nga lẩm bẩm hạt dưa, dưới váy mỏng manh, hai chân nhỏ vểnh lên đùi, thở dài nói. Linh Châu Tử này đâu, chính là một hạt châu không thông suốt, ngươi lại là một con thỏ nhỏ nhát gan. Ngươi muốn tiếp tục đi với người anh em tốt của hắn. Cái này, thưa chủ nhân, chúng ta đã có một thời gian tuyệt vời. Vậy ngươi ngẫm lại, nếu Linh Châu Tử lần này chuyển thế trùng tu gót chân, cùng cái gì đó hổ điệp tiên tử, bách hoa tiên tử A sinh tình cảm lẫn nhau, bị người thông suốt, bị người đoạt thân, đáy lòng ngươi nghĩ như thế nào? Hoặc là lần này liền đem sự tình đưa ra, danh phân cho. Hoặc là lần này liền cắt đứt quan hệ, miễn cho sau này mình chịu tội. Thỏ Ngọc giật mình, quỳ xuống một trận suy tư, hốc mắt bất giác có nước mắt đảo quanh. Đúng lúc này, chợt nghe bên ngoài quảng hàn cung, truyền đến Linh Châu Tử kéo cổ họng hô to. Thỏ Ngọc, ngươi có trong đó không? Ta sẽ nói lời tạm biệt với ngươi. Ta muốn đi tu hành một lần nữa, hơn trăm năm sau mới có thể trở về. Ta còn muốn chuyển thế đầu thai, về sau không biết hay không phải Linh Châu Tử hiện tại. Ta không biết mình sẽ nói gì. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, biến thành cường giả chân chính. Ta muốn thủ hộ kẻ yếu, phân định biên giới cho sinh linh tùy ý làm bậy. Ta sẽ được công nhận bởi tất cả các sinh vật. Trong nhiều năm, cảm ơn ngươi đã chăm sóc. Trong những ngày trên bầu trời, ta rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Ta chắc chắn sẽ giữ lại bộ nhớ của chúng ta. Ta mang theo chúng để trở nên mạnh mẽ hơn. Ta nhất định. Linh Châu Từ giọng nói nghẹn một tiếng, chính mình cũng có chút kinh ngạc cảm thụ tâm tình của mình, dùng cánh tay cọ đi nước mắt trên mặt. Đại môn Quảng Hàn Cung khép chặt, quang mang đại trận lẳng lặng chảy xuôi. Linh Châu Từ hít sâu một hơi, để cho mình lộ ra tươi cười lúc trước, hướng về phía đại môn làm một cái, xoay người nhảy trở về trên lưng Thanh Long. Đại ca, chúng ta trở về đi, cũng tạm biệt. Biện Trang nói. Chờ một chút đi. Đi thôi. Linh Châu Từ cúi đầu nói. Nàng nhất định là giận ta. Thân hình Thanh Long chậm rãi lắc lư, thân hình từ dưới tàng cây nguyệt quế chậm rãi bơi đi, đảo mắt đã muốn bay ra khỏi phạm vi thái âm tinh. Ngao Ất dừng lại, Biện Trang đột nhiên hét lên, ra ngoài, Thỏ Ngọc ra rồi. Linh Châu Tử, trước quảng hàn cung, thiếu nữ quên đội mũ tai thỏ cao giọng hô, ta sẽ không quên ngươi, chúng ta, người anh em tốt của chúng ta, cả đời. Linh Châu Tử xoay người lại, đối với quảng hàn cung từ xa nâng tà quyền lên, thiếu nữ kia chịu đựng nước mắt, nắm đấm nhỏ nhẹ nhàng vung Linh Châu Tử. Trong nhân duyên điện, một cỗ giấy đạo nhân của Lý Trường Thọ bưng phất trần, cưỡi mây trắng bình tĩnh mà đến. Cùng Nguyệt Lão tiến hành một hồi hữu hảo, hội nghị hướng dẫn công việc. Như vậy là được không? Đảo Tam Tiên, đón khách lâu. Mấy vị tiên tử trên đảo nhìn xung quanh một góc, ba vị xiển giáo tiên nhân đến đây cầu hỗ trợ tràn đầy công nệ, cũng chỉ là Lý Trường Thọ nhờ khách bán chủ người dạy đệ tử, ngồi trên chủ vị cực kỳ an ổn. Nhà của Vân, không cần phải công nệ. Ngay chính giữa phòng khách, hỗn nguyên kim đấu tản ra kim quang nhu hòa, Vân Tiêu tiên tử đứng yên bên cạnh đang mở miệng hỏi thăm. Đợi nàng nhận được câu trả lời khẳng định của Lý Trường Thọ, lại đem một hạt châu, một đạo hư ảnh nguyên thần, từ trong kim đấu ôn nhu phóng ra. Vân Tiêu tự biết Lý Trường Thọ đối với Linh Châu Tử chiếu cố cùng coi trọng, lúc này động tác có chút nhẹ nhàng, sợ bị thương Linh Châu Tử thần hồn đã cực kỳ suy yếu. Thái Ất chân nhân vội vàng đi về phía trước, lấy ra uẩn hồn bảo châu cùng hộp gấm đã sớm chuẩn bị tốt, đem linh châu từ thần hồn cùng viên linh thạch kia cẩn thận thu hồi, lại cẩn thận quan sát một hồi, thở phào nhẹ nhõm. Đại công thành, linh thạch này là linh châu từ bản thể, lúc này ẩn chứa linh châu từ trí nhớ, pháp lực cùng đạo cảnh. Thần hồn kia còn phải tiếp tục ôn dưỡng, thái ất phải trong thời gian có hạn, cho nó đủ chỗ tốt, sau đó lại đi luân hồi tháp hóa thành thai linh, đầu thai chuyển thế thành nhân tộc. Trong đó bước mấu chốt nhất, chính là bước này vừa rồi, được Lý Trường Thọ gọi là tách vách chất. Có thể làm được điểm này, nhìn như đơn giản, kỳ thực tương đối không dễ dàng. Đầu tiên phải có Vân Tiêu tiên tử ra tay tương trợ, còn phải có Lý Trường Thọ vây ra kế hoạch chi tiết bước, lại có Hỗn Nguyên Kim đấu trong thiên địa độc nhất phần tiên thiên cực phẩm linh bảo. Đương nhiên, tiếp theo về thần hồn ôn dưỡng, Lý Trường Thọ cũng có một bộ đề nghị bảo dưỡng, trước đó đã giao cho Thái Ất chân nhân. Linh Châu từ chuyển thế Na Tra, có thể bởi vậy mà quá mạnh hay không? Chỉ cần đạo tâm không mất, tất nhiên là càng mạnh càng tốt. Đỉnh trời cũng không khác gì dương tiễn, trình độ, chụp vào trong mây cũng không giữ được. Dương tiễn, Na Tra, đội ngũ tiểu tướng phong thần xuyên giáo Trung Quốc trận doanh, đã có hình thức ban đầu. Lý Trường Thọ hồi tưởng lại phác thảo kế hoạch của mình. Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa đều đã có lịch trình trong tương lai, thủ hành tôn phải xem tình huống có tiến hành tu sửa nhân cách hay không. Giống như Dương Nhâm, Kim Cha, Mộc Cha, Lý Trường Thọ an bài tương đối thoải mái, dù sao giới hạn trên của bọn họ còn xa mới bằng Dương Tiễn, Na Tra. Và nhìn trước mắt, Thái Ất chân nhân thu hồi bảo châu cùng túi gấm, đối với Vân Tiêu tiên tử thật sâu làm đạo. Đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu. Vân Tiêu mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng chớp mắt với Lý Trường Thọ, ý bảo hắn đến ứng đối. Thái Ất sư huynh khách khí. Lý Trường Thọ đứng dậy, ôn nhu nói. Hết thể thuận lợi là tốt rồi, chuẩn bị trước khi chuyển thế cũng cực kỳ trọng yếu, không thể xảy ra sai sót gì. Ai? Thái Ất chân nhân cười khổ nói. Vì bần đạo bảo bối đồ như này, trường canh ngươi cũng là làm ta nát lòng. Có cần bần đạo đi tìm đồ trước hay không, hắn chuyển thế ở phàm tục gia đình. Nếu không, âm thầm bồi dưỡng một chút linh châu chuyển thế ông bà. Suy suy vài tiếng, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ở bên cạnh nhịn cười, Hoàng Long chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đi theo Thái Ất, cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cũng không thể nói mình đã âm thầm an bài xong hết thảy. Càng không có khả năng chỉ ra, thiên đạo đã có kịch bản hoàn chỉnh. Hắn cười nói. Sư huynh, nếu như ngươi thật sự không yên lòng, ta viết hai phong thư, ngươi đi U Minh địa phủ trước một chuyến, phân biệt cho Tần Quảng Vương cùng Luân Hồi Tháp chủ địa tàng, đem việc này định ra. Ngươi là xiển giáo đại tiên, lại có thần quyền ta hứa hẹn, nói vậy địa tàng kia cũng sẽ không khó xử. Tốt như vậy, Thái Ất chân nhân giơ ngón tay cái lên, cười nói. Vẫn là trường canh ngươi biết làm thế nào lạm dụng thần quyền, không phải. Ô ô, ô ô. Ngọc Đình chân nhân tay lẹ mắt nhanh chóng bịt miệng Thái Ất lại, mấy vị tiên tử trong lâu các không nhịn được cười ra tiếng, tiếng cười nói vui vẻ một lát mới dừng lại. Vốn Linh Châu tử chuyển thế trùng tu còn có chút nhàn nhạt bi thương, dày vò như thế ngược lại ý cảnh hoàn toàn không còn. Xiển giáo tam tiên lại đối với Vân Tiêu không ngừng biểu đạt cảm tạ, Vân Tiêu chỉ là ôn nhu đáp ứng, không nói nhiều cái gì, cũng không muốn báo đáp cái gì. Dù sao cũng là Lý Trường Thọ tự mình mở miệng, nàng tất nhiên sẽ không có nửa phần từ chối. Đợi Lý Trường Thọ viết xong thư, Thái Ất chân nhân liền lôi kéo Hoàng Long cùng Ngọc Đình chạy tới U Minh giới. Thái Ất ngược lại không cưỡng cầu Lý Trường Thọ cùng đi, có thư của hắn đã đủ. Nhưng Vân Tiêu tiên tử lại ở trong đó, nhìn ra một chút chỗ không tầm thường. Sau khi đám người Thái Ất đi, bên cạnh bãi cát sạch sẽ trên Tam Tiên Đảo, khi Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu sóng vai dạo bước, Vân Tiêu liền hỏi ra nghi hoặc như vậy. Vì sao không tự mình đi địa phủ? Tựa hồ lần này ngươi làm việc, có chút không ổn thỏa. Lý Trường Thọ nhất thời cười híp mắt, nói có muốn đoán xem không? Ta thủy chung không thông minh bằng ngươi. Vân Tiêu ôn nhu nói một câu, trong mắt lại mang theo một chút quái dị. Lý Trường Thọ vội vàng nói. Ta đây là chút thông minh, Vân ngươi mới là đại trí tuệ. Kỳ thật chuyện này ta không cần quản quá nhiều, có thể giúp Linh Châu tử đều đã giúp. Đôi mắt đẹp của Vân Tiêu lộ ra vài phần suy tư, ngón tay nhỏ nhắn ở trong tay áo viết chữ thiên, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, Vân Tiêu nhất thời sáng suốt. Việc này thiên đạo ở sau lưng thúc đẩy. Lý Trường Thọ chẳng qua là ở vị trí thích hợp, đóng vai thích hợp, hơn nữa càng nhiều càng tốt cho Linh Châu tử. Ngươi! Vân Tiêu giơ tay lên giữ chặt cánh tay Lý Trường Thọ, động tác đã cực kỳ tự nhiên, trong mắt mang theo vài phần lo lắng cùng thân thiết. Nàng lo lắng Lý Trường Thọ tính toán quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, luôn sợ đáy lòng hắn quá mệt mỏi, lại không chịu nói với người khác. Vân Tiêu hỏi, sau đại kiếp nạn, liền có thể an sinh sao? Nào có an sinh dễ dàng đến như vậy, Lý Trường Thọ cười nói. tính tình ta còn có chút cổ quái. Nếu là dễ dàng có được an ổn, tất nhiên sẽ nghi thần nghi quỷ, cảm thấy đây có thể là cái bẫy gì. Nếu là hao tổn vất vả, cuối cùng có thể được an ổn một góc trộm an, ta mới có thể cảm thấy vô cùng chân thật, có thể yên tâm, cùng người ở bên nhau. Có lẽ là lời nói của hắn quá mức ôn nhu, Vân Tiêu bất giác liền ánh mắt khẽ rời, không dám cùng hắn nhìn thẳng, e sợ đạo tâm hòa tan trong mắt hắn. Hai người tàn bộ một hồi, liền đi đến bãi biển trong bóng râm nghỉ ngơi. Ngâm thơ vẽ tranh, cây đàn lộng dây, hơi nước hóa thành mây mù, linh khí giả vờ làn gió nhẹ, làm cho hai người cách nhau từ một thước hóa thành thốn, sau đó lại có quần áo tiếp xúc, da thịt thân cận. Bất giác, Lý Trường Thọ đã gối lên đùi Vân Tiêu, nhắm mắt khẽ thở dài. Vân Tiêu chỉ vào trong tóc dài của hắn xuyên qua, đâm cho hắn một cái đuôi phượng nữ tử, khóe miệng ý cười càng đậm một chút. Linh Nga độ kiếp có thuận lợi không? Nàng dịu dàng hỏi. Thật ra đã sớm biết quá trình, chỉ muốn biểu đạt sự quan tâm của bản thân đối với Linh Nga. Tất nhiên là thuận lợi. Lý Trường Thọ nói. Sư tổ đều tự mình ra mặt hộ tống nàng, cái này còn có thể có cái gì không thuận lợi. Nói đến chuyện này, ta có chút lo lắng. Ồ, lo lắng về điều gì? Sợ Linh Nga bay lên. Lý Trường Thọ cười nói. Sau này ta chuẩn bị dẫn nàng ra ngoài một chút, dù sao hiện tại có đạo tổ bảo vệ, nàng ngược lại an toàn. Vân Tiêu ôn nhu nói. Vậy ngươi nhớ rõ mang nàng đến đảo ở một đoạn thời gian, chúng ta vẫn là muốn thân cận thêm. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, sau đó chính là trầm mặc một trận, tựa hồ có chút tâm sự. Vân Tiêu lặng lặng chờ hắn mở miệng, chưa bao giờ đi hỏi thêm cái gì. Một lát sau. Vân, nếu sau đại kiếp nạn ta phải rời khỏi hồng hoang, ngươi nguyện ý buông bỏ tất cả nơi này đi theo ta sao? Tất nhiên là nguyện ý. Vân Tiêu nhẹ giọng đáp ứng. Vậy thì, chúng ta hãy hôn một cái. Ngươi, Vân Tiêu giơ tay lên gõ lên trán Lý Trường Thọ, khuôn mặt hơi phếu hồng, có chút chống đỡ không nổi người trong lòng lúc không đứng đắn. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, đã thấy Lý Trường Thọ lại xuất thần với sóng biển, trong mắt thần quang có chút ảm đạm. Rất nhanh, Lý Trường Thọ ngủ thiếp đi, trăm loại tâm sự tan thành mây khói. Trong lúc bận rộn nhàn rỗi, một lúc lâu tham hoan. Chuyện Linh Châu Tử chuyển thế, tiến triển coi như thuận lợi. Ba vị đại lão xiển giáo đi địa phủ, Thái Ất chân nhân cho dù miệng bị phong, toàn bộ quá trình do Hoàng Long chân nhân thay mặt nói, chiến tích hiển hách năm đó của hắn, cũng tương đối có lực uy hiếp. Một tiếng liền chọn Tây Phương, thanh nhân mạnh yếu có đồ vật. Việc này lại có thư của Lý Trường Thọ làm bảo vệ, Diêm Quân tất nhiên sẽ không khó xử. Địa phủ cho phép Linh Châu Tử trực tiếp đi luân hồi tháp hóa thành thai linh, tự mình lựa chọn người đầu thai. Đến lúc đó, địa phủ phán quan bút câu sinh từ sổ, phu phụ được chọn tự nhiên sẽ được thiên đạo an bài, chuẩn bị tốt sinh con nuôi con, còn có thể bởi vậy được bản thân Linh Châu Tử số mệnh công đức che chở. Bên tháp luân hồi, địa tạng cũng chỉ do dự một hồi, cuối cùng vẫn đáp ứng. Xiển giáo lúc này vẫn là đối tượng kết minh mà Tây Phương giáo đang cố gắng tranh thủ. Địa tạng cho dù cố ý muốn nâng đầu lên với Lý Trường Thọ, nói một câu ta lại không, cũng phải chú ý ảnh hưởng đến Tây Phương giáo và xiển giáo. Đợt này, Lý Trường Thọ tính toán ổn định, vừa không có tham dự quá độ, lại làm cho Linh Châu Tử ổn thỏa chuyển thế. Kỳ thật, Lý Trường Thọ vốn còn có kế hoạch mang Thái Ất chân nhân đến Thánh Mẫu cung cầu kiến nữ oa nương nương, nhéo cho Linh Châu Tử một cỗ đạo thân hoàn mỹ. Nhưng thứ nhất, lúc này Thánh Mẫu cung Lý Trường Thọ không nên đi nữa. Lần trước thăm dò hắn trong lòng biết rõ, và lại cảm giác được nữ oa nương nương cố ý che lấp, cho hắn một phần đáp án không khó. Thứ hai, mình không nên xâm nhập sâu vào thiên đạo trong chuyện gì đó. Na Tra xác suất lớn vẫn là phải dùng Bảo Liên tạo hình thân thể lên hoa tiên, nhân tộc hoàn mỹ đạo thân trong cũng là lãng phí. Vẫn là câu kia, đại thế không thể thay đổi, chỗ nhỏ có thể khống chế. Thiên đạo cần là lực lượng có sinh mưu của xiển giáo, lưỡi dao sắc bén trong kiếp nạn phong thần, sau này thiên đình đại tướng. Phương hướng lớn này, Lý Trường Thọ tất nhiên sẽ không đi cố gắng thay đổi. Lý Trường Thọ lúc này đã làm nhiều chuyện như vậy, đều là vì xoay chuyển bi kịch của hai cha con Lý Tĩnh Na Tra. Nhìn tình hình hiện tại của Lý Tĩnh, Lý Trường Thọ nắm chắc để xoay chuyển bi kịch như vậy đã khoảng 9 thành, trọng điểm tiếp theo chính là phu nhân của Lý Tĩnh, mẫu thân của Kim Cha Mộc Cha Na Cha. Tục ngữ có nói từ mẫu nhiều bại nhi. Từ phụ xứng với nghiêm mẫu, rất dễ dàng để cho phụ tử đạt được mặt trận thống nhất, từ đó càng thêm thân cận. Trước đây Lý Trường Thọ đi nhân duyên điện Nguyệt Lão, cũng không chỉ làm nhân duyên an bài về thiên đình tiên thần. Hắn bảo Nguyệt Lão quấn một ít hồng tuyến cho Linh Châu Tử, cũng dặn dò Nguyệt Lão và Linh Châu Tử chuyển thế thân hơn 18 tuổi. Bắt đầu tìm kiếm thời cơ, dùng tương thư bảo thụ đâm một cái. Ngoài ra, Lý Trường Thọ còn lấy lý do quan sát phong cách đạo lữ tiên tông của người, nhìn nhân duyên thiên mệnh của Lý Tĩnh, bố trí một chút không đáng kể. Mà khi bản thể Tam Tiên Đảo cùng Vân Tiêu ngán ngẩm, Lý Trường Thọ lại quyết định ổn định thêm một tay nữa. Chờ Lý Tĩnh kiến công lập nghiệp thành tổng binh, hắn liền làm một cỗ giấy đạo nhân trà trộn vào Lý Phủ, ở dưới mí mắt Lý Tĩnh ẩn núp xuống, làm quản gia Lý Phủ, gia đình các loại. Chợt, tham gia vừa phải. Đợi xiền giáo Tam Tiên từ U Minh giới trở về, Thái Ất phát một phong ngọc phủ truyền tín cho Lý Trường Thọ, bên trong phần lớn là lời cảm tạ, nói Địa Tạng cùng Tần Quảng Vương đều đã đáp ứng việc này. Kế tiếp Thái Ất chân nhân phải làm chính là ẩn chứa thần hồn của Linh Châu Tử, để cho thần hồn này tận khả năng phù hợp với đại đạo, tăng cường cảm ngộ đại đạo, do đó sau khi chuyển thế, có được ngộ tính phi phàm, bồi dưỡng na cha, từ mẹ đẻ, không đúng. Bắt đầu từ trước khi chuyển thế, an bài xong chuyện Linh Châu Tử, Lý Trường Thọ liền đem tinh lực bản thân thả vào Long Tộc cùng 3.000 thế giới. Thiên vô thường thế, tâm vô trường an. Long Tộc từ thiên đình trợ lực, trở thành tai họa ngầm như hôm nay đình, trước sau cũng chẳng qua mấy trăm năm mà thôi. Long Tộc vốn gặp phải áp bách Tây Phương Giáo, dưới sự dẫn dắt của Lý Trường Thọ nắm lấy cái thang thiên đình này, có thể kéo dài số mệnh, kiếm được công đức, có thế trung hưng. Nhưng tham nhũng trong Long Tộc, từ viễn cổ mà bây giờ đã tích trọng khó trở về. Lúc này mâu thuẫn mặc dù còn chưa bị kích động, thiên đình cùng Long Cung bình an vô sự, nhưng khi những Long Tộc trời sinh tính cao ngạo này, ý thức được Long Cung bọn họ đối với thiên đình đã có cũng được cũng không có, Long Cung đơn thuần dựa vào thiên đình, mà thiên đình chưa bao giờ được hưởng bất kỳ đặc quyền nào, nhóm Long Long sợ là sẽ trực tiếp mất cân bằng tâm tính. Hậu quả có thể xảy ra, trên thực tế, chỉ có hai khả năng. Hoặc là Long Tộc không phục thiên đình, muốn thoát ly thiên đình, mất đi cục diện tốt, lại tạo thành trùng kích thật lớn đối với uy vọng thiên đình. Hoặc là thiên đình đối với Long Tộc tăng cường khống chế, lấy trọng hình uy hiếp, bằng thiên đạo đem Long Tộc bao vây. Theo tính toán của Ly, xác suất sau này là lớn hơn. Dù sao trong nhận thức kiếp trước của Lý Trường Thọ, Long Tộc sau này chỉ là thần hưng vân mố vũ, chờ nhàn rỗi sai chút vũ, cho dù vi phạm thiên quy, cũng bị thiên đình trách móc nặng nề. Ý nghĩ phá cục duy nhất, chính là để cho Long Tộc ở trong hồng hoang thiên địa hiện giờ, tìm được vị trí xứng đáng của bọn họ. Đơn giản mà nói, đánh thức Long Tộc. Trước khi mâu thuẫn giữa Long Tộc và thiên đình bộc phát, đem mâu thuẫn triệt để bóp chết trong Long Tộc, để Long Tộc đối mặt với rất nhiều tệ nạn của bản thân, cầu biến cầu tồn. Lý Trường Thọ là Thái Bạch Kim Tinh, khi được thiên đình phong thưởng, đã được Ngọc Đế ban cho sát phạt, tượng trưng cho cải cách. Lần này, ngôi sao Đông Phương Khải nhất định sẽ sáng lên ở Tứ Hải. Nếu nhảy qua chuyện Long Tộc nhìn về phía sau, đáy lòng Lý Trường Thọ chậm rãi triển khai một bức tranh hoàn mỹ. 33 trọng thiên trấn áp hồng hoang thiên địa. Cuộc sống tự do của người ở Nam Uyên Bộ Châu và 3.000 thế giới rộng lớn, 18 tầng địa ngục cùng lục đạo luân hồi bàn không còn tắc nghẽn nữa. Tây Phương Giáo suy thoái, Phật môn bị đạo môn trộm dầm đổi trụ thành công, trở thành lực lượng trọng yếu phụ tá, cân bằng thiên đình. 3.000 thế giới mặt sáng do thiên đình, Lâm Thiên Điện, Tiên Minh ba thế lực nắm trong tay chín thành đại thiên thế giới, tạo hình Tiên Minh hoặc Lâm Thiên Điện cùng thiên đình đối lập, cho luyện khí sĩ gia nhập các trận doanh khác nhau lựa chọn, đoạn tuyệt khả năng sinh ra của 3.000 Phật quốc, chế ước Phật môn lực. Đạo môn ở trong phong thần đại kiếp không thể tránh khỏi tổn thất nguyên khí, nhưng tận khả năng giữ lại đạo thừa. Mà chính mình, Lý Trường Thọ bên miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, thân hình cùng tự nhiên hòa hợp, khẽ thở dài. Muốn thoát thân, nào có dễ dàng như vậy, để nghỉ hưu, người không thể chỉ nói chuyện. Bức tranh thực sự thiếu một phần cốt lõi nhất. Thánh báo, bên ngoài Thái Bạch Điện chợt có truyền lệnh thiên binh bước nhanh đến, cắt đứt suy nghĩ của Lý Trường Thọ. Mở giấy đạo nhân ra, tản bộ trước điện Thái Bạch, Lý Trường Thọ ôn thanh hỏi. Chuyện gì? Bẩm tinh quân, Thông Minh Điện Vương đại nhân lệnh cho thuộc hạ khẩn trương đưa tới ngọc phù truyền tín này. Thiên binh bưng một quả ngọc phù, trên ngọc phù điêu khắc dấu ấn Diêm La Điện, trên đó lại lưu lại thần quang đặc hữu của Thông Minh Điện. Hiển nhiên, ngọc phù này là từ Thông Minh Điện chuyển tiếp mà đến. Lý Trường Thọ thuận tay tiếp nhận ngọc phù, tin thức dò xét vào trong đó, sau khi nhìn thấy chữ viết của Tần Quảng Vương, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ánh mắt của giấy đạo nhân có chút ngưng trệ, theo đó chính là cúi đầu lộ ra một chút ý cười thoải mái. Trong thư nhắc tới, trong lục đạo luân hồi bàn, độ tiên môn đạo giả tề nguyên hồn phách đã một lần nữa ngưng tụ, chỉ đợi cuối cùng uẩn dưỡng là có thể truyền thế. Đi đi! Lý Trường Thọ khoát tay áo, ngày đó binh cúi đầu đáp lại, đứng dậy bước nhanh lui về phía sau. Lý Trường Thọ bưng ngọc phù kia, lại có chút do dự. Giờ khắc này, hắn không có nghĩ phong thần đại kiếp nạn như thế nào, chỉ là đơn thuần do dự, sau lưng trở về đại điện, bóng lưng ít nhiều có chút cô đơn. Cân bằng được thiên đạo, thì như thế nào? Đợi lát nữa lại đi nhân duyên điện một chuyến đi, cho sư phụ chuyển thế thân vật sắc nhân duyên vân vân, trước kia sư phụ cẩn thận, như đi trên băng mỏng tu cả đời đạo, cũng tu thành trọc tiên. kiếp sau mặc kệ hắn có phải Khương Thái Công hay không, có phải là phi hùng hay không, an bài thêm chút nhân duyên phàm tục, cũng coi như hắn làm đồ đệ tận tận hiếu đạo. Sau khi nhận được tin tức hồn phách sư phụ đã tỉnh lại, Lý Trường Thọ lại chờ 16 năm. 16 năm nay, Lý Trường Thọ vẫn luôn ép buộc mình bận rộn với chính vụ thiên đình, bận rộn trước đại kiếp nạn bố trí nhỏ. Thậm chí, trong 16 năm này, số lần Lý Trường Thọ xuất hiện ở Lăng Tiêu Điện vượt qua 320 năm trước cộng lại. Điều này làm cho Ngọc Đế Bệ Hạ một lần cho rằng thiên đình sau này sẽ gặp phải nguy cơ gì. Cũng làm cho Mộc Công lo sợ bất an, e sợ lúc này mình có thể làm một ít chuyện nhỏ rườm rà hàng ngày đều bị Thái Bạch Kim Tinh làm, hắn trở thành phế công nửa lui nửa dưỡng lão của thiên đình. Thuyên Động tìm cơ hội cùng Lý Trường Thọ tâm sự, khuyên hắn không nên quá mức dâng năng, phía dưới làm việc tiên thần áp lực có chút lớn. Lý Trường Thọ chỉ cười khổ vài tiếng, trầm mặc một hồi. Im lặng là thịt nướng tối nay, nhưng lãnh đạo lại tới quan tâm cấp dưới như hắn, Lý Trường Thọ cũng không thể thật sự không phản ứng. Hắn sửa sang lại suy nghĩ, khóe miệng mang theo một chút cười khổ, chậm rãi nói. Kỳ thật, là ta có chút giả bộ. Giả tạo, Thuyên Động cười nói. Nếu để cho yêu tộc chôn ở trong tay người đại yêu tiểu yêu nghe được lời nói như vậy, bọn họ quả nhiên là muốn từ trong quan tài nhảy ra tìm người tính sổ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Gia sư Tề Nguyên, Lý Trường Thọ uống cạn chén rượu, tiếp tục lật xiên nướng bên tay. Than bụi mộc mạc kia mới có thể thiêu ra một loại mùi bụi khác. Lý Trường Thọ nói. Trước đó thổ nương nương sai người đưa tới tin tức, tàn hồn sư phụ đã khôi phục hoàn toàn trong lục đạo luân hồi bàn. Đây là chuyện tốt, Thuyên Động cười nói. Trước kia ngươi vận dụng nhiều công đức như vậy, còn vì thế giết tiểu thái tử yêu tộc lục áp vốn là vị thiên đạo lựa chọn thêm dầu thêm lửa trong kiếp nạn, cuối cùng may mắn có nữ hợi thánh nhân ra tay, tụ tập hồn phách, Tề Nguyên đạo hữu. Hiện giờ hồn phách sư phụ ngươi thức tỉnh, đây vốn là chuyện tốt, vì sao còn phải mặt mày ủ rũ? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nhìn Thuyên Động bên cạnh, cười nói. Bệ hạ hẳn là biết được. Ồ, Thuyên Động chớp chớp mắt, theo đó quang minh chính đại bấm ngón tay suy đoán, hoàn toàn quên mất lúc này vốn nên là kiếp mệnh che đậy thiên cơ, thiên đạo không cho phép suy đoán. Thiên đế gì đó, mới không phải quái đặc quyền. Điều này không tốt sao? Thuyên Động lẩm bẩm nói. Thiên đạo hiển lộ, sư phụ ngươi sau khi chuyển thế còn có thể là nhân vật trọng yếu trong đại kiếp nạn lần này, nhân, tiên, thần tam đạo đều có kiến tạo thụ. Trường canh ngươi chính là lo lắng, sư phụ mình sẽ trở thành thủ đoạn thiên đạo kiềm chế ngươi. Kỳ thật, có đôi khi ngươi đem thiên đạo suy nghĩ quá mức thiên vị một sinh linh. Cái gọi là thiên đạo, là đại đạo tụ lại, quy tắc hiển thị, mục đích duy nhất chính là thiên địa an ổn. Trường canh, ngươi đang ở tướng. Lý Trường Thọ đứng dậy là một cái, cười nói. Đa tạ bệ hạ tỉnh lại. Thiều Độ nhất thời cười híp mắt. Bất quá, tiểu thần đang phiền lòng những chuyện khác. Lý Trường Thọ thở dài. Ta vừa đi, sư phụ sắp chuyển thế. Thiều Động chớp chớp mắt, thoáng có chút không rõ. Trước kia thánh mẫu nương nương có nói, sau khi sư phụ chuyển thế, không còn liên lụy gì đến ta nữa, đây là điều kiện nàng ra tay cứu sư phụ. Ta đã đáp ứng thánh mẫu nương nương, liền sẽ không nuốt lời, sau khi sư phụ chuyển thế, cùng ta liền không có bất kỳ liên quan gì. Ta có thể trả lại cho sư phụ, chỉ là cơ hội luân hồi chuyển thế lần này mà thôi. 16 năm qua, mỗi lần nghĩ đến, đối với cha mẹ không cách nào tận hiếu đạo, đối với sư phụ cũng chỉ có thể nhìn theo hắn rời đi, đáy lòng thật sự có chút tư vị. Ai? Lý Trường Thọ khẽ thở dài. Thuyên Động cẩn thận suy nghĩ một chút, cầm lấy vỏ rượu một bên, đưa cho Lý Trường Thọ. Tất cả đều ở trong rượu, hôm nay ta và người thống thống khoái khoái say một hồi, quên đi rất nhiều phiền não của tam giới. Lý Trường Thọ cười tiếp nhận vỏ rượu, đụng chạm với Thuyên Động, hai người hóa thân uống một cơn say mới nghỉ. Người đạo giấy đều uống ướt rồi. Lại ba tháng sau, Lý Trường Thọ cuối cùng cũng không cách nào kéo dài. Sư phụ tóm lại là muốn đi chuyển thế, dù sao ngâm mình trong bảo trì cũng không tính là chuyện gì. Đối với sư phụ mà nói đây quả thật là chuyện tốt, mình cũng không thể bởi vì đáy lòng áy náy, liền chậm trễ con đường tốt đẹp của sư phụ. Nên sắp xếp điều cho thôi. Nhận thấy Linh Nga dường như sắp xuất quan, Lý Trường Thọ liền đem ngày đi lục đạo luân hồi bàn, định là ngày Linh Nga xuất quan. Để cho Nga cũng đi tiễn sư phụ một đoạn đường cuối cùng. Ngày hôm nay, Linh Nga thân quanh đạo vận quy về bình tĩnh, chỉ là dừng lại ở ngộ đạo sư vận. Lý Trường Thọ chủ động đánh thức nàng từ trong bế quan, dặn dò nàng thay quần áo thuần khiết một chút, sau đó cùng nhau ra ngoài. Váy thuần khiết hơn. Còn có chút Linh Nga mê mông nghiêng đầu, sau đó hiểu được chút gì đó. Sư huynh hẳn là muốn dẫn nàng đi bái phòng một ít cao thủ đại năng, chính thức dẫn nàng tiến vào vòng tròn của sư huynh. Quả nhiên, sau khi thành kim tiên, thái độ của sư huynh đối với mình lập tức có chuyển biến thật lớn. Ngàn năm ngủ huynh kế, phút cục nghênh đón bình minh. Nhớ tới đây, Linh Nga chớp chớp mắt, đột nhiên giơ tay che khuôn mặt nhỏ nhắn, xoay người ôm chăn mỏng lăn lộn trên giường. Lý Trường Thọ ngoài cửa, tiểu kim tiên này quả thật không ổn trọng. Nhưng mà Lý Trường Thọ tuyệt đối không nghĩ tới chính là hôm nay không ổn trọng nhất, đương nhiên là Ngọc Đế bệ hạ. Một canh giờ sau, Linh Nga rốt cục hoàn thành trang điểm. Nàng thay đổi một thân váy dài màu lam hoa màu trắng, đem tóc dài trải lên hồi tâm tóc, đeo một cái lãng hoa vân tiêu năm đó tặng Ngọc Thoa, sách sư huynh luyện chế. Linh Nga còn tiểu hữu tâm cơ buộc một giải duy băng lưu vân trên cổ tay, cho dù là khi đứng yên không nhúc nhích, giải duy băng kia cũng phiêu động một chút lưu quang, làm cho nàng không đến mức bị người theo bản năng bỏ qua. Đương nhiên, Linh Nga lo lắng như vậy, hoàn toàn là vô căn cứ. Sau khi bước vào kim tiên cảnh, trước đó đã xem như tiểu sư muội linh tú trung tuệ, càng là có một loại chất nào đó nhảy vọt. Đôi mắt kia sáng người động lòng người, khóe mắt mang theo một chút quyến rũ vừa vặn, chóp mũi nhỏ nhắn cùng khoảng cách môi trên tựa như đều là nữ oa nương nương phí tâm điều khắc qua, đẹp đến không có chút sai lệch nào. Dáng người nàng càng thêm mảnh khảnh, eo dưới thắt lưng tuy không khoa trương đến không chịu nổi nắm chặt, nhưng cũng giống như liễu phủ bình. Khi nàng bay ra khỏi mật thất dưới đất, tán tàn yên độn thuật xinh đẹp xuất hiện trước mặt Lý Trường Thọ, Thọ đều có chút kinh ngạc. Đi thôi. Lý Trường Thọ ôn nhu nói một câu, điểm ra một đóa mây trắng, để lại một nửa vị trí cho Linh Nga. Mũi chân Linh Nga khẽ nhảy lên, nhu thuận đáp ứng một tiếng, theo bản năng đứng ở bên cạnh mây trắng. Theo đó, nàng nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, ước pháp ba chương của chúng ta, còn... Lại đây đi. Lý Trường Thọ thoáng nâng tay trái lên, Linh Nga mím môi cười khẽ, vui vẻ ôm lấy cánh tay sư huynh. Mây trắng bay ra khỏi Tiểu Quỳnh Phong, liền bay ra khỏi Thái Bình Vương, một đường hướng Đông Thiên Môn mà đi. Vì mang theo Linh Nga ra ngoài, không đến mức bị người hoài nghi hắn là nhân phẩm Thái Bạch Kim Tinh, Lý Trường Thọ cố ý không dùng hình tượng lão thần tiên, mà là duy trì khuôn mặt thanh niên đạo giả. Linh Nga cũng không hỏi sư huynh muốn mang mình đi làm cái gì, giờ phút này đắm chìm trong niềm vui ước pháp ba chương của sư huynh, chỉ lo híp mắt cười khẽ, thỉnh thoảng hi hắc hắc hắc. Sao, còn không phải là bị nàng chinh phục? Sư huynh muội đem ra khỏi Đông Thiên Môn, phía sau lại truyền đến một tiếng hô xa xa, cũng là Kim Bằng Điểu dương cánh mà đến. Thưa thầy, Lý Trường Thọ dừng đầu mây, ý bảo Linh Nga đang sớm treo trên cánh tay mình ngoan ngoãn đứng vững, xoay người chờ Kim Bằng bay tới. Sao vậy? Ngươi không dẫn binh trong thế giới 3000, vì sao đột nhiên trở về? Lão sư, Kim Bằng ôm quyền đạo. Ngọc Đế bệ hạ hạ chỉ vừa gọi đệ tử trở về, nói là lão sư gần đây tâm tình không tốt, để đệ tử làm bạn bên cạnh lão sư nhiều hơn. Lý Trường Thọ cười khẽ, đối với phương hướng Lăng Tiêu Bảo Điện là một đạo trưởng, cười nói. Làm cho bệ hạ hao tâm tổn trí, vậy cũng tốt, có ngươi đi địa phủ cũng có thể nhanh hơn một chút. Kim Bằng lại nói. Lão sư, Ngọc Đế bệ hạ mấy tháng trước đã lệnh ngự mã giám chuẩn bị xong nghi trượng xa lộ, nói là chờ ngài ra ngoài dùng. Vừa dứt lời, ngựa trên chân trời tê dại tiêu sái, một mảnh lưu quang bắn về phía nơi này thong thả. Khóe miệng Lý Trường Thọ hơi co giật, nhưng cũng không cự tuyệt mỹ ý của Ngọc Đế bệ hạ như vậy, đợi khung xe kia tiến lên, liền mang theo Linh Nga ngồi trên con trâm mui trần. Trước xa có 8 con dị chủng kim quang giao long cáo động, bên cạnh hộ vệ 300 thiên binh tinh nhuệ cưỡi thiên mã. Còn có 6000 thiên binh ở ngoài cửa Đông Thiên chờ, hộ vệ Thái Bạch Tinh quân nghi trượng. Tiếng trống, tiếng kèn, thiên uy, quân uy. Rất nhiều nhân mã chậm rãi chạy tới U Minh giới, chọc tới ánh mắt trong ngoài thiên đình, Đông Hải Đông Châu đạo đạo. Tâm tình Lý Trường Thọ, ngược lại bởi vậy mà thoải mái hơn một chút, không còn ngột ngạt như lúc trước nữa. 3 ngày sau, thiên đình nghi trượng cuối cùng cũng đổi tới địa phủ U Minh. Trong thành U Đô răng đèn kết hoa, các nơi oan hồn lệ quỷ đều bị tạm thời thu giữ hoặc xua đuổi. Đem âm phủ đệ nhất đại thành làm rất sáng sủa. Ngưu đầu mã diện nhị nguyên soái sớm ra hùng quan nghênh đón, ở bên ngoài con ngựa hành lễ, liền trái phải bảo vệ. Địa phủ Vu tộc rất nhiều cao thủ ở nửa đường xen kẽ nghênh đón. 10 vị diêm quân cũng đến trước cửa thành trước, sau khi Lý Trường Thọ xuống con dâu, cười to về phía trước một trận oa ha ha ha, hỏi han ân cần, một trận hàn huyên. Đây cũng coi như là sinh thái như đình hôm nay. Lý Trường Thọ Kim Bằng cùng binh mã thiên đình chờ ở ngoài thành. Chờ có quấy nhiễu quỷ hồn trong thành, lại để cho Linh Nga đối với 10 vị diêm quân mỗi người hành lễ, xưng hô một tiếng tiền bối. Chúng diêm quân phán án thẩm quỷ đều là hành gia, đánh nhau mắng người cũng không kém, săn yêu săn mà lại càng là nghề cũ, nhưng khen ngợi mỹ mạo tiên tử, lan qua lộ lại chính là mấy câu kia. Ai nha, Linh Nga tiên tử nhiều năm không gặp, lại xinh đẹp. Thật tuấn tú. thiên tác chi hợp, thiên tác chi hợp. Sớm sinh quý tử, ha ha ha ha. Khuôn mặt Linh Nga tràn đầy đỏ bừng, núp sau lưng Lý Trường Thọ không dám lộ diện. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp ứng vài tiếng. Ra mặt hắn, tất nhiên là không thể bị loại này cấp thấp trêu chọc nói đỏ. Vào được U Đô Thành, lấy được lục đạo luân hồi bàn. Thái Bạch Tinh Quân dưới sự đồng hành của Thập Điện Diêm Quân, thị sát vệ sinh khu phố U Đô Thành, tập trung hỏi thăm vấn đề hiệu quả xử lý oan hồn, chỉ ra 18 tầng địa ngục nhất định phải luôn luôn làm tốt việc phong cấm, tránh có quỷ tà chạy tới thế gian làm loạn. Đợi Lý Trường Thọ cùng Linh Nga tiến vào luân hồi bàn, 10 vị Diêm Quân nhìn nhau mà cười, chỉ có Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương ở đây chờ, 8 vị còn lại chạy về Diêm Điện bận rộn. Nhưng mà, 8 vị Diêm Quân chân trước vừa đi, Tần Quảng Vương nhíu mày, tâm thần tựa như có cảm giác. Hắn từ luân hồi tiên đảo xoay người, hai mắt lộ ra ô mang, nhìn về phía cửa thành U Đô, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Nơi đó đang có một tướng lĩnh thiên đình mặc chiến giáp chậm rãi mà đến, trái phải đánh giá kiến trúc thấp bé của U Đô thành, bên miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Ngọc, Ngọc đế bệ hạ. Tần Quảng Vương thất thanh hô một câu. Sở Giang Vương đang nhó xoay người móc lỗ tai cười nói. Đại ca, người nói cái gì đây? Ngọc đế gì vậy? Ngọc đế có cái gì vậy? Đồ khốn. Ba, phốc phốc, véo. Tần Quảng Vương giơ tay lên tát Sở Giang Vương một cái, vừa vặn đánh vào khử tay Sở Giang Vương nâng lên, ngón tay kia nhất thời đâm vào đầu, sinh ra một cỗ hắc huyết vu tộc. Tần Quảng Vương hạ giọng mắng một câu. Đó là hiện thân của Ngọc đế bệ hạ. Sở Giang Vương nháy mắt mấy cái, cầm một cái khăn tay nhét vào lỗ tai, trừng mắt nhìn tướng lĩnh trẻ tuổi trên đường U Đô Thành, không khỏi nứt một cái. Một vết thương, chỉ là vỏ não, cũng không phải là chỗ yếu hại gì. Nhanh lên, ta đi mời Ngọc đế bệ hạ chạy tới Diêm La Điện, ngươi nhanh chóng gọi các huynh đệ tụ lại, đem phán quan quỷ tướng đều gọi tới. Tần Quảng Vương rốt ruột hạ lệnh. Sở Giang Vương đáp ứng một tiếng quay đầu chạy. Không bao lâu sau, U Đô Thành liền xuất hiện một chút bạo loạn, khắp nơi tràn ngập bầu không khí khẩn trương. Cùng lúc đó, trong lục đạo luân hồi bàn. Biết lần này ra ngoài là đến địa phủ, Linh Nga lúc này hiểu được, sư huynh để cho mình mặc một ít quần áo thuần khiết dụng ý. Bái tế sư phụ. Cho nên, khi nàng theo sư huynh tiến vào tiểu thế giới trong luân hồi bàn, bay đến trước bảo trì ở góc, không cần sư huynh chào hỏi, Linh Nga đã xuất ra bái tế năm kiện bộ. Trái cây và trái cây rượu thịt, lư hương nến, chậu đồng giấy, một vài người giấy đâm thành tiểu tiên tử, và một bên khăn tay. Lý Trường Thọ bên này còn chưa kịp mở miệng, Linh Nga đã chuẩn bị tốt tâm tình, cầm khăn tay lau khóe mắt, thê lương nói. Sư phụ, người chết thật thảm nha, Lý Trường Thọ. Hụ, trong bảo trì truyền đến một tiếng ho khan. Linh Nga sửng sốt, trong nháy mắt, chỉ thấy trong bảo trì chậm rãi mọc ra một hư ảnh lão đạo, đang lộ ra nụ cười hiền lành đối với nàng. Ai, ngươi vừa khóc, vì sư quái xấu hổ. Sư phụ, Linh Nga hoan hô một tiếng, đứng dậy muốn nhảy lên, nhưng lại phát giác trong bảo trì còn có tàn hồn khác đang tu bổ, vội vàng dừng thân hình lại, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Ngài lại sống nữa. Thế nào, Tề Nguyên lão đạo ra vẻ tức giận. Vì sư sống lại làm chậm trễ ngươi cùng sư huynh ngươi. Không phải không, ai, đệ tử rất vui vẻ. Linh Nga cúi đầu làm một lời nói, vui vẻ nói. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lý Trường Thọ cũng ở bên cạnh làm một lời nói thật sâu, tiếng cười đến đệ tử bái kiến sư phụ. Ai, được, được. Tề Nguyên lão đạo giơ tay lên hư phủ, hồn phách từ trong bảo trì bay ra, quanh người phiêu đạo tiên quang, bên trong xen lẫn không ít công đức. Hắn nói. Phi sư tàn hồn có thể đoàn tụ. Toàn bộ dựa vào sư huynh ngươi khẩn cầu thánh nhân. Thật sự lại nói tiếp, vì sư hổ thẹn, không thể giao cho hai người các ngươi bao nhiêu bản lĩnh, ngược lại làm cho Trường Thọ hao hết tâm tư, vừa hộ mệnh, vừa tụ hồn. Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Nếu không phải sư phụ cho đệ tử gót chân ban đầu, đệ tử chẳng qua chỉ là một phàm nhân mà thôi, lúc này sớm đã là một đống xương trắng, chôn ở hoang tưởng. Linh Nga tiến về phía trước cố gắng kéo cánh tay sư phụ lại phát hiện mình bị tiên quang quanh người sư phụ ngăn trở. Lý Trường Thọ thấy thế, sắc mặt hơi có chút ảm đạm, lại phấn chấn tinh thần, nghĩ nên làm thế nào để sư phụ cười thêm vài tiếng, lại đi chuyện thế đầu thai. Tề Nguyên cười nói. Trước kia Đại Đức Hậu Thổ Nương Nương đều đã nói với vi sư, sau khi ngươi đến, vi sư liền đi đầu thai chuyển thế. Trường Thọ, Linh Nga, bồi vi sư đi khắp nơi, vi sư có rất nhiều chuyện muốn nói với các ngươi, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Lý Trường Thọ thấp giọng đáp, đi theo phía sau Tề Nguyên lão đạo đi về phía trước. Linh Nga mím cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu lau nước mắt, lại mang theo vài phần ý cười tiến lên. Hi hi hi, sư phụ ngươi đoán xem, nhị đệ tử ngươi hiện tại đạo hạnh gì chứ? Tề Nguyên lão nói cười nói. Cái này còn có thể có đạo hạnh gì, cũng không có khả năng ngắn năm như vậy liền tu thành kim tên chứ. Nhìn kìa, Linh Nga véo thắt lưng sáng ra đạo vận bản thân, một trận đắc ý cười khẽ. Tề Nguyên lão đạo không khỏi lộ ra ý cười hòa ái. Đạo cảnh nhị đệ tử quá cao, hắn, cảm ngộ không thể cụ thể. Tề Nguyên lão đạo cười nói. Vi sư không biết Hà Đức có năng lực gì, đời này một chuyện không thành, lại thu một đồ đệ vô cùng. Trường Thọ, hậu thổ nương nương trước kia đã nói qua, ngươi hiện giờ đã là chính thần nhị giai của thiên đình, thái bạch tinh quân, thiên đạo trình tự xếp hạng hạng 10. Những vi sư này kỳ thật không hiểu lắm, nhưng biết ngươi bản lĩnh lớn, bản lĩnh cao, cũng có chút đắc ý. Chỉ cần sống lâu, có một điều ngươi phải nhớ. Sư phụ ngài nói. Lý Trường Thọ cúi đầu đáp. Tề Nguyên lão đạo lộ ra vẻ mặt chính xác, chậm rãi nói. Vi sư biết, tính tình ngươi cũng không nhát gan, chỉ là sợ chết. Đây là sinh linh thường tình, chẳng qua ngươi mỗi ngày đều treo nó lên miệng. Vi sư chỉ là một tiểu trọc tiên trong thiên địa, không có tầm nhìn gì, cũng không có kiến thức gì, nhưng ngươi thủy chung là vì sư giáo kéo dài lớn lên, vi sư đối với ngươi còn có một phần trách nhiệm đặng sư phụ, những lời này nhất định phải nói. Đến vị trí hiện giờ của ngươi, không thể chỉ nghĩ đến chính mình. Ngươi là thần tiên trọng yếu của thiên đình, trong tay nắm giữ vô số quyền sinh sát, hình như vẫn là người phong thần đại kiếp chủ kiếp. Ngươi phải suy nghĩ, làm thế nào để vì thiên hạ thương sinh, đi vì tam giới sinh linh làm một ít việc. Không cần phải tìm kiếm bất kỳ danh tiếng, cũng có thể gặp phải một số hiểu lầm, nhưng ngươi chỉ cần không thẹn với trái tim của ngươi, cũng phải xứng đáng với vị trí hiện tại của ngươi và thẩm quyền. Đệ tử nhớ kỹ. Lý Trường Thọ cười đáp ứng một tiếng. Linh Nga ở một bên nhỏ giọng nói. Sư phụ, hiện giờ trật tự thiên đình hơn phân nửa đều là sư huynh lên kế hoạch mà tự tay mang theo, sư huynh vì thương sinh đã làm rất nhiều chuyện. Trong mắt Tề Nguyên mang theo vài phần sáng ngời, nhìn thanh niên trước mặt. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, thấp giọng nói. Dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến an nguy tính mạng của ta, liền thuận thế mà vì. Vậy thì tốt rồi, ai, vậy thì tốt rồi. Tề Nguyên lão đạo hài lòng cười cười, đưa tay sau lưng, tiếp tục đi về phía trước. Đi vài bước lại hỏi Vũ Thi Sư muội, được rồi sao? Vũ Thi Sư thúc ở lại độ tiên môn tu hành. Lý Trường Thọ nói. Đệ tử từng mời nàng đi thiên đình, nàng có chút không muốn. Sư phụ ngài yên tâm, độ tiên môn hiện tại có thiên binh bảo hộ, sẽ không có nguy hiểm gì. Vậy thì tốt rồi, Tề Nguyên cười nói. Vi sư đời này phụ sư bá các ngươi, vốn nghĩ thân chuyển thế của nàng có thể tìm được, lại không nghĩ tới. Hoa mặc dù nở lại, nhưng không có cánh đồng, có lẽ đây là lý do chuyển thế. Lý Trường Thọ thở dài một tiếng, vừa định nói chuyện, Tề Nguyên lại nói. Sau khi vi sư chuyển thế, chính là cùng kiếp trước không có nhân quả, các ngươi hảo hảo tu hành, biết vi sư đã chuyển thế, cũng không cần nhớ nhung nhiều, cũng không cần đến thăm ta, càng không cần phí tâm dẫn ta tu hành. Trường Thọ, ngươi vì sư phụ làm nhiều lắm, sư phụ trung quy cũng không muốn được đệ tử chiếu cố như vậy. Phành mắt Linh Nga đỏ lên, miệng bẹp gọi sư phụ. Hài tử ngốc, khóc cái gì, vi sư có thể chuyển thế đã là phúc phận lớn, đây là chuyện tốt. Tề Nguyên chủ động đưa tay, lại không nắm được ngón tay Linh Nga. Linh Nga vội vàng giơ tay lên, đi theo bàn tay sư phụ. Lão đạo này đem bàn tay nhỏ bé của Linh Nga đặt ở lòng bàn tay Lý Trường Thọ, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Trường Thọ, sư muội ngươi từ nhỏ, đối với ngươi chính là tình thâm, ngươi dạy sư muội ngươi nhiều như vậy, cũng là muốn nàng có thể ở bên cạnh ngươi làm bạn. Vi sư chi ngươi cùng Vân Tiêu tiên tử đại năng như vậy có đạo lữ tình cảm, nhưng ngươi cũng nhớ rõ, chớ để lạnh nhạt cô phụ Linh Nga. Đây xem như là lời mời cuối cùng của vi sư đối với ngươi. Sư phụ, Lý Trường Thọ giật giật môi muốn nói chuyện, nhưng giọng nói nghẹn ngào, chỉ có thể nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Linh Nga. Tề Nguyên yên tâm thở phào nhẹ nhõm, lại vỗ vỗ mu bàn tay Lý Trường Thọ, nói. Đi thôi, các ngươi đang chờ ở đây, đừng xem như sư tiến luân hồi bàn nữa. Chớ thương cảm, cũng đừng nhớ nhiều. Luyện khí sĩ đời ta, siêu thoát khó cầu, tiêu sái khó khăn gì. Dứt lời, Tề Nguyên lão đạo khoát tay áo, xoay người lại, chậm rãi đi về phía sương mù cách đó không xa, trong miệng thấp giọng ngâm tụng. Mênh mông một đời trọc tiên quả, dung nhục ngàn năm chớ ưu sầu. Đạo tâm không thay đổi trường sinh trí, ăn được hồn này đi hết đường. Một luồng kim quang chiếu xuống, đem hồn phách lão đạo rời ra ngoài lục đạo luân hồi bàn. Lý Trường Thọ đột nhiên có chút sụp đổ, ngửa đầu hít vào, khí tức lại không ngừng run rẩy, khóe mắt có lệ quang lóe ra, lại bị hắn nhanh chóng hấp khô. hắn là cao thủ nhân giáo, thiên đình quyền thần, trình tự thiên đạo thứ 10. Chậm rãi quỳ xuống, Lý Trường Thọ đối diện với phương hướng lão đạo kia rời đi thì không chút nữa. Tiểu tử kia, có muốn cùng bần đạo đi học tiên thuật hay không, có thể trường sinh bất lão, tiêu giao thiên địa.